Dòng chảy tình yêu, chương 331, C331, thành công nằm ngoài mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên khi biết được thông tin này thì người đàn ông ấy bị đuổi thẳng khỏi công ty ngay lập tức. Không những thế, ông ta còn bồi thường lại toàn bộ số tiền mà tập đoàn đã đầu tư vào. Con số khủng khiếp đó, cho dù có cho ông ta làm mấy đời cũng chưa chắc kiếm lại đủ. Lục Đình Nghiêm không suy xét đến công lao của ông ta trong nhiều năm qua, bởi vì Lục Đình Nghiêm tin có lần một chắc chắn sẽ còn lần hai, lần ba. Việc đạo nhái vẫn chưa được giải quyết. Có nhiều công ty sau lưng đâm chọc tập đoàn DIY. Bảo rằng trước đó Khúc Nhã Tinh đều dẫn dắt công ty phát triển rất mạnh mẽ. Nhưng vừa vào tay con gái mình chưa được 5 năm thì lại thất bại một cách nặng nề, giống như giao chứng cho ác. Tập đoàn DIY từ trước đến nay luôn phát triển không ngừng, đột nhiên khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng chưa từng có. Khúc Nhã Tinh cũng đã quay về Trung Hoa. Chỉ điện thoại chỉ dẫn cô vài thứ, ngoài ra toàn bộ đều để cô tự sinh tự diệt mà quyết định mọi thứ. Khúc Nhã Tinh muốn nhân sự việc này rèn luyện cho Khúc Yên sự tỉnh táo và khôn ngoan trong giới. Bà hoàn toàn tin tưởng Khúc Yên có đủ bản lĩnh và năng lực vượt qua mọi cửa ải khó khăn, không cần phải dựa vào sức của bà thì mới có thể đứng trở lại. Vài tháng sau, cổ phiếu DIY rớt xuống trầm trọng. Mấy tháng nay DIY không có động tĩnh gì lớn. Công ty đạo nhái không những không thu hồi lại sản phẩm còn đưa người mẫu đi chụp tại sự kiện, cổ phiếu so với DIY tăng hơn rất nhiều. Cuối cùng công ty đạo nhái sao chép tập đoàn DIY bất ngờ có tài chính ùa vào mà đứng trụ vững. Bản thảo ấy là cô và một chuyên gia thiết kế tự nghĩ ra, lúc đó cô rất muốn chứng minh năng lực của bản thân mà đặt niềm tin vào bản thiết kế đó rất nhiều. Cuối cùng lại bị người trong công ty bán ra ngoài, giờ lại được ký tên chủ quyền với danh nghĩa một công ty khác. Cô cũng hiểu ra sự khốc liệt của chiến trường là gì. Thương trường là nơi giết người không thấy máu, khiến cho một người có thể từ vị trí rất cao cũng có thể làm họ rơi xuống vực thăm sâu hun hút. Muốn đặt chân vào chiến trường không những phải có đầu óc vững vàng mà cần phải có đủ bản lĩnh để trông đỡ mọi sự khó khăn phía trước. Chuyện đề cử, phá kén Khúc Tiểu Khúc, vốn dĩ cuộc sống trước nay dù có chướng ngại vật nhưng cô vẫn ăn đủ mọi bữa. Thế nhưng vào một năm nay, nguy cơ khủng hoảng kinh tế cùng với áp lực mọi phía lại khiến cô gầy đi không ít. Dẫn dắt một công ty quốc tế không đơn giản như dẫn dắt một lớp học. Dẫn dắt một tập đoàn hàng nghìn người thì liên quan đến rất nhiều yêu cầu khác nhau. Giải quyết được từng cái một cũng khiến cô đầu óc như muốn nổ tung. Khúc Yên ngồi trong phòng làm việc ngẫm nghĩ. Cách đây mấy năm trước Thẩm Tây Thừa cũng nói anh rất bận rộn, không có thời gian dành cho cô. Thế mà bây giờ cô mới hiểu được tâm trạng của anh. Cô chỉ quản lý có một tập đoàn DIY thôi mà đầu đã muốn rụng tóc. Anh quản lý nhiều lĩnh vực khác đến thế mà vẫn có thời gian dành cho cô. Anh khi đó dù rất bận nhưng thời gian dành cho cô cũng không hề ít, khiến cho cô lầm tưởng rằng thế giới trong kinh doanh rất nhẹ nhàng như chỉ ký tên vào hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ mà thôi. Không biết anh đã còn phải gánh bao nhiêu là áp lực trên vai. Vậy mà một câu than vãn anh cũng không có. Cô đúng là chỉ có sống hơn 20 năm mới có thể tu tiên bằng anh. Chưa đến một năm cô đã nếm qua từ thất bại này đến thất bại khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đến năm sau, mọi chuyện vẫn chưa có chút tiến triển nào. Cuối cùng sau vài tháng kiên trì, công ty sao chép sản phẩm của cô đột ngột cổ phiếu tuột dốc không phanh. Từ bên phía bảo vệ quyền sở hữu đã được ra thông báo, đòi lại tất cả tiền vốn và tiếng nói cho DIY. Công ty đó trong một đêm chính thức bị phá sản. Khúc Yên cảm thấy rất lạ, rõ ràng là bên phía người bảo vệ quyền sở hữu rõ ràng đã bị mua chuộc, cố ý không muốn giải quyết vụ này. Nhưng đột nhiên lại giải quyết vấn đề nan giải của công ty cô, là Khúc Nhã Tinh ở phía sau giúp đỡ cô sao? Bây giờ cô đã có một bài học kinh nghiệm, toàn bộ những dự án sản phẩm mới đều được giữ bí mật kín đáo, cho đến ngày sản phẩm được đưa lên thị trường mới được công khai ra. Điều này không chỉ giúp dự án của cô không bị nhiều người dòm ngó mà còn tạo nên sự thu hút đầy mạnh mẽ trước ánh nhìn của khách hàng. Những dự án sản phẩm là đích thân cô và vài lão giám đốc có kinh nghiệm tự mình xem xét. Trong khoảng thời gian đó đầu óc cô đã mở rộng không ít. Mấy người giám đốc vừa làm việc vừa dùng ánh mắt tài tình để đánh giá cô. Tuy rằng cô vẫn chưa thể so sánh với Khúc Nhã Tinh nhưng họ rất thích tác phong biết trên biết dưới của cô, lại còn cố gắng học tập rất nhiều. Có nhiều lúc họ đã tăng ca trở về lại thấy cô vẫn ở trong văn phòng làm việc. Từ suy nghĩ không thể tiếp nhận cô lên lãnh đạo từ từ đã bị cô làm cho thuyết phục. Một người có ý chí chính là thứ họ cần. Dù sao cô chỉ mới là cô nhóc 20 tuổi, họ cũng không nên quá khắc nghiệt mà chỉ trích cô giống như những người trên thương trường nhiều năm. Chuyện này được các giám đốc dưới trướng truyền tay nhanh không ít, bề ngoài tuy không nói gì nhưng cũng đã ngầm quan sát mà công nhận cô. Khác với lần ra mắt sản phẩm lần trước, lần này đã có một bước tiến triển nhanh vọt, lượng khách hàng càng lúc càng nhiều, những sản phẩm số lượng giới hạn gần như đã được giao dịch thành công hết, trên thị trường bây giờ không còn mặt hàng nào cả. Tập đoàn DIY nhận lại hết những số tiền lỗ từ năm trước, số tiền kiếm bây giờ không những vượt qua dự kiến ban đầu mà còn đắp vào lỗ thủng trước đó. Trước những sản phẩm được đánh giá khá cao đó, tập đoàn DIY còn mời người mẫu nổi tiếng trên thế giới làm đại sứ để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm. Cũng nhờ lẽ đó mà rất nhiều người yêu thích món trang sức xa xỉ, hưởng ứng rất nhiệt tình, tập đoàn DIY thành công ngày càng được lớn mạnh. Không nói điều ngoa khi Khúc Yên chỉ mới ngồi vào vị trí tổng giám đốc điều hành hơn một năm mà đã làm công ty càng lúc càng thêm bước tiến nhanh vọt khi dự án thành công ngoài sức mong đợi. Tuy rằng trước đó có một khoảng thời gian không thể tìm ra cách giải quyết, cũng cuối cùng lại thuận lợi trôi qua. Cũng trong thời kỳ cô còn đang nổi lên như cồn đó, Khúc Yên được Forbes bình chọn đứng đầu danh sách nữ doanh nhân trẻ tuổi có nguồn thu nhập cao nhất trong 5 năm nay của báo chí Mỹ. Trong năm này, Khúc Yên khởi nghiệp lại thành công, thật sự là đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Vì Khúc Yên sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà trong giới kinh doanh bất ngờ có vài người công khai theo đuổi cô, nhưng đều bị Khúc Yên từ chối hẹn gặp, họ cũng là người trong giới kinh doanh, dù có vung tiền mua hoa tặng cô thì vẫn không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, thành ra lúc theo đuổi cô cũng không quá nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít ra như vậy cô tránh được rất nhiều phiền phức. Không ai bị bà N thái tới mức mà theo dõi hoặc làm ra hành vi nào quá đáng. Khúc Nhã Tinh tại Ôn Gia nhìn thấy Khúc Yên có mặt đứng đầu trong danh sách những gương mặt tiêu biểu nữ doanh nhân của Forbes. Trong lòng bà dâng lên một sự phấn kích tột độ, xen lẫn cảm xúc tự hào không nói lên lời. Bà là muốn cho cô trải nghiệm qua cảm giác này sớm hơn một chút. Chỉ cần cảm thấy công ty càng trở nên đi xuống bà sẽ ra tay giúp đỡ. Nào ngờ mới hơn một năm, công ty đã vượt dậy thành công. Giống như một con mãnh thú một mình ở trên cao. Bất ngờ không lâu sau đó, khi Khúc Yên trở về Khúc gia thì nhận được một hộp thiệp cưới. Mở ra nhìn ảnh hai nhân vật chính ở bên trong, chân cô trong vô thức một mềm nhũn cả ra. Cách chương.